Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hồ phong hoán vũ, triệu hoán lôi đình, giống, chấm ngoặc kép, cá rồng tựa hồ đối với, Ngộ Tịnh, cái tên này rất không cao hứng. Đúng mức tuôn ra gầm lên giận dữ, vẫy đuôi một cái, dâng lên một cỗ sóng lớn, to lớn cá rồng mất nước mà ra, nhảy lên giữa không trung. Kéo ra răng nanh sâm sâm miệng lớn, đối toàn thân phát sáng Hà Phương, cắn một cái xuống dưới. A-di-đà Phật, Hà Phương làm bộ lắc đầu, vẫy tay, trong miệng hét lớn một tiếng, gió tới, hồ phong hoán vũ. Theo Hà Phương hét lớn một tiếng, một cơn gió lớn bao phủ mà lên, cuồn cuộn khí lưu mang theo từng tiếng rít lên, hung hăng đánh vào cá rồng thân bên trên, oanh, một tiếng. Như là lôi đình nổ vang, cuồng phong gào thét, đi đầu đánh vào cá rồng thân bên trên, chấn động đến cá rồng bay rớt ra ngoài, tầng tầng nện vào mặt nước, kích thích bọt nước văng khắp nơi, sửa chữa không khí lưu động tốc độ, hình thành duy nhất một lần khí lưu trùng kích, tiêu hao cầu nguyện lực lượng 25 điểm, hồ phong hoán vũ thần thông vừa mới sử dụng ra, nguyện vọng thiên thư giấy tờ trong nháy mắt đến. Còn tốt, vừa thu hoạch mấy ngàn điểm cầu nguyện lực lượng, chút tiêu hao này cũng không coi vào đâu. Hà Phương dương mắt nhìn về phía trước mặt nước, đầu kia bị hồ phong hoán vũ, đại thần thông đánh cá rồng. Đã bị chấn động ngất đi, cái bụng trợn trắng, lơ lửng ở trên mặt nước. Ngộ Tịnh, ngươi tại sao phải khổ như vậy chấp mê bất ngộ? Ai, cùng vi sư trở về đi, đưa tay chộp một cái. Hào quang cự trưởng lần nữa hiển hiện, trong lòng bàn tay Phật quốc đại thần thông khẽ quét mà qua. Cá rồng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thu về cá hàng dài, giá trị cầu nguyện lực lượng 30 điểm. Được a, này một bút cuối cùng không có thua thiệt. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, bốn phía trên mặt nước, từng đầu dài hơn 1 mét quái ngư, vẫn đang không ngừng sôi trào. Tựa hồ còn dự định công kích cầu nổi bên trên đám người. Ai, chấm ngoặc kép, thấy trong nước lít nha lít nhít quái ngư. Hà Phương lại là thở dài một tiếng. Ngộ Tịnh, người đem lưu xa sông thủy tộc đều mang xuống. Này cần gì phải đâu. Thiên nhân có trật, không thể trái nghịch. Lưu xa nước sông tộc không nên xuất hiện tại đương thời. Các ngươi theo bần tăng về hồi thiên giới đi. Hà Phương hướng trong nước bốc lên quái ngư nhìn thoáng qua. Lắc đầu, chỉ một ngón tay bầu trời. Trong miệng hét lớn một tiếng. Lôi tới, trên bầu trời, một đám mây đen ngưng tụ, răng rắc một tiếng. Sấm sét nổ vang, một đạo điện quang phá không mà xuống. Oanh, lôi đình oanh ở trên mặt nước. Điện cao thế chảy dọc theo nước sông lan tràn mà ra. Trên mặt nước nổi lên từng đạo u lam điện quang. Chi chi, chấm ngoặc kép, nhôm hợp kim chế tạo cầu nổi. Cũng tại điện quang bên trong tuôn ra từng đầu cung ánh sáng. A, chấm ngoặc kép, thấy hồ quang điện tại bốn phía lấp lánh xuyên qua. Cầu nổi bên trên đám người dọa đến mặt không còn chút máu. Hoảng sợ gào thét, quỷ gào gì? Đây là sư phụ thi phóng lôi pháp. Chẳng lẽ sư phụ thi pháp sẽ còn ngộ thương các ngươi hay sao? Lão thái đối này chút thất kinh quỷ Tây Dương một trầu gầm thét. A, thật, lôi điện thật không có điện giật chúng ta. Quỷ Tây Dương nhóm tại lão thái giống to phía dưới lấy. Lại tinh thần, lúc này mới phát hiện. Trước mắt lấp lánh điện quang. Thế mà không có đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại thần quả nhiên thần uy thao thiên. Quá cường đại, hắc hắc, tri thức liền là lực lượng. Faraday nói. Điện báo ta nha, có thể điện giật chết ta, coi như ta thua, tại các đại đồ thư quán cuốn đi nhiều sách như vậy. Hấp thu nhiều như vậy tri thức, Faraday lồng giam, Hà Phương lại có thể không biết. Huống chi, Hà Phương còn có thượng đế hình thức, mong muốn điện ai liền điện ai, mong muốn cách biệt liền cách biệt. Oanh, oanh, oanh, từng đầu tia chớp đánh xuống. Lấp lánh hồ quang điện bao phủ mà ra. Thuần thiên nhiên cá điện cơ. Người gặp qua không? Hồ quang điện bao phủ phía dưới. Trong sông vô số quái ngư. hết thảy bị điện giật đến cái bụng trợn trắng, nổi lên mặt nước. Hà Phương một phất ống tay áo, điện đảo này chút quái ngư trong nháy mắt liền bị thu vào hồi thu trạm. Dòng dã điện nửa giờ, mãi đến trong con sông này liền con tôm đều không có một đầu về sau. Hà Phương lúc này mới phất tay tán đi mây đen, đánh tan lôi điện, thu về sợ cá 58,000 đầu. Giá trị cầu nguyện lực lượng 5.800 điểm, lại là kiếm một món hời. Triệu Hoán Lôi Đình mới tiêu hao mấy chục điểm cầu nguyện lực lượng. Này một bút kiếm lợi lớn. Đại thần, ngài là rớt sao? Khi mọi người hai cước như nhũn ra đi qua cầu nổi, đạp vào bờ bên kia về sau, thuyền trưởng toàn thân run lên hướng Hà Phương hỏi thăm. Rớt, hắn là ai? Hà Phương sửng sốt một chút, lắc đầu, Bần tăng pháp danh Tam Tạng, chưa từng nghe qua rớt cái danh hiệu này. Xùy, các ngươi này chút quỷ Tây Dương, thật sự là không kiến thức. Lão thái hướng đám người nhìn lướt qua, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Rớt, chấp trưởng Lôi Đình người. Ha ha, tại chúng ta Phương Đông trong thần thoại, khu làm sắp xếp lực lượng chỉ là cơ bản nhất thần thông. Thần là thần chi, không hiểu được gọi lôi. Đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. A, đại thần chưa nghe nói qua rớt. Khu xử lôi đình chỉ là thần chi cơ bản nhất quyền năng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đại thần thế mà chưa từng nghe qua rớt. Điều này nói rõ, rớt không tồn tại, chấp trưởng lôi đình chỉ là thần chi cơ bản quyền năng. Cái kia, chúng ta trong truyền thuyết rớt, chẳng lẽ chỉ là một cái nào đó Phương Đông thần chi đến Tây Phương dạo qua một vòng? Đại thần, ngài nghe nói qua thượng đế sao? Người da đen lái chính vội vàng móc ra một cái thập tự giá, biểu hiện ra ở phương nào trước mặt. Đại thần, ngài gặp qua thượng đế, đúng không? Thượng đế, bần tăng chỉ gặp qua Hạo Thiên thượng đế. Hà Phương cười lắc đầu. Bất quá, trong tay ngươi cái này thập tự tiêu chí, bần tăng đảo là gặp qua. Ánh sáng vô lượng vương Phật ưa thích nắm vạn chữ phù biến thành thập tự bộ dáng. Nói đến đây, Hà Phương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, bần tăng nhớ kỵ ánh sáng vô lượng vương Phật tọa hạ có một cái đồng tử đã từng chuyển thế hạ phàm. Khả năng, người nói thượng đế liền là cái kia đồng tử đi. A, tam quan hỏng mất, có được hay không? Chúng ta thượng đế, chủ của chúng ta, thế mà chỉ là đại thần một vị nào đó đồng liêu người hầu. Này để cho người làm sao chịu nổi a? Chân tướng thực sự quá tàn khốc. Nghe được Hà Phương trả lời, này chút quỷ Tây Dương từng cái thất hồn lạc phách, ánh mắt đờ đẫn. Đi thôi, bần tăng còn muốn đi thu phục cái kia con khỉ ngang ngược đâu. Trong lòng âm thầm bật cười, gì trên mặt chữ điền tràn đầy từ bi thần thánh, ống tay áo bồng bềnh, thản nhiên cất bước tiến lên. Vượt qua dòng sông về sau, phía trước có một tòa cao vút trong mây núi lớn. Đây là Khô Lâu đảo bên trên ngọn núi cao nhất. Cũng thế, kinh công hang ổ, mang theo một đám tam quan hủy hết quỷ Tây Dương. Hà Phương một đường hướng phía mỏm núi phương hướng tiến lên. Lúc này, kinh công đã mang theo En tiểu thư trở lại hang ổ đi. Dương mắt nhìn về phía trước mỏm núi. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng là, Hà Phương quan sát kinh công phương thức cũng không cần thông qua con mắt. En tiểu thư trong tay châu liên đã chỉ còn lại có một viên cuối cùng hạt châu. Cuối cùng cái khỏa hạt châu này chính là cho kim vừa mới chuẩn bị. Thần tâm khẽ động, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh. Đúng là kinh công trong sơn động đùa En chàng diện. En vừa mới đứng lên, kinh công duỗi ra một ngón tay nắm nàng đạp đổ. Lại đứng lên, lại đạp đổ. Chơi đến quên cả trời đất. Rất tốt. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hà Phương cười lắc đầu. Ngộ không, người vẫn là sớm một chút đến sư phụ trong chén tới đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.